Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất trầm giọng quát lớn, không lùi mà tiến, toàn thân bắn ra hai luồng sáng xanh và tím, Thanh Tiêu Kiếm Quyết và Tử Diên Kiếm Quyết đồng thời vận chuyển. Phút chốc, hai luồng kiếm quang hoa lệ bao quanh hắn, kiếm uy khủng bố cũng bùng nổ trong nháy mắt. Năm ngón tay hắn siết chặt, vung tay đánh ra một quyền. Hai luồng sáng xanh và tím như hai con dao long quấn quanh cánh tay hắn. Khoảnh khắc hào quang rót vào quyền mang, lôi quang bùng lên, cuồng phong gào thét, hoa tử diên hệt như bông tuyết đong đưa trong gió. Dầm, quyền ra như kiếm, một quyền này ẩn chứa ba loại dị tượng có thuộc tính khác biệt. Phong lôi gào thét, bông tuyết bay tán loạn, sát chiêu do ba người kia đánh ra chỉ kiên trì được trong chốc lát đã bị quyền mang đánh vỡ, vô số khe hở xuất hiện. Luồng sức mạnh kia ngang ngược mà không giảng đạo lý, mãnh liệt lao đi ngay khoảnh khắc khe hở vỡ ra. Răng rắc, khoảnh khắc sụp đổ, ba người quan liệt biến sắc, lập tức điên cuồng lui ra. Đến khi đáp xuống đất, sắc mặt cả đám vô cùng nghiêm túc, bọn họ hoàn toàn không ngờ đến việc chân nguyên của Lâm Nhất lại dồi dào và mênh mông như thế. Thứ năm, thứ tư, thứ ba, gà đất chó sành mà thôi. Lâm Nhất đứng thẳng như kiếm, ánh mắt đảo qua ba người. Lạnh lùng nói, đáng chết, đồ dế nhũi nam vực kia, chớ có mông cuồng hống hách. Mọi người không cần nương tay nữa, cùng tiến lên đi. Sắc mặt ba người cực kỳ khó coi, không dám giữ lại thực lực nữa, khí tức toàn thân lại lần nữa tuôn ra. Phá Tinh Kiếm, thượng quan Thanh Hồng của Tây Sơn vực ra tay trước, kiếm trong tay hắn ta điên cuồng ngân lên, phút chốc, mũi kiếm lóe lên tia sáng lạnh còn cô đọng hơn cả ngôi sao. Một tia sáng đủ sức chiếu sáng cả đại điện, không có bất kỳ góc chết nào, dưới ánh kiếm, dường như dòng chảy của không khí trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Một kiếm này rất huyền diệu, ý cảnh mạnh mẽ trong kiếm khiến vùng trời đất quanh đây như mặt nước bị khuấy động. Quan liệt của Bắc Lăng vực cầm trong tay một thanh trường đao dữ tợn, thúc giục ý chí vân đến cực hạn, gần như tiếp cận kiếm ý thông linh, kế đó lại dùng đao ý phụ trợ. Hắn ta xông lên trước, bổ xuống một đao. Dường như vòm trời cũng bị chém thành hai nửa. Cuối cùng là Triệu Vũ của Đông La vực, toàn thân hắn ta bắt đầu tuôn ra ma quang màu đen, cơ bắp không ngừng gồ lên, có thể thấy rõ, uy áp trong nhục thể của hắn ta đang điên cuồng tăng vọt. Hóa ra người này nắm giữ tuyệt học luyện thể, dự định nhất kích tất sát. Bá kiếm hoành đoạn thái A, thân hình Lâm Nhất chợt lóe lên, lập tức đến trước mặt thượng quan Thanh Hồng, hai ngón tay hắn khép lại, dùng đó làm kiếm. Ngón tay vẽ mạnh trên không một vòng. Ngay lập tức, kiếm quang sáng tỏ như ánh trăng hóa thành một đường vòng cung. Đến khi kiếm quang giao nhau, một vầng trăng tròn tương thích với vòng cung kia xuất hiện. Răng rắc, kiếm thế của thượng quan Thanh Hồng lập tức bị chém vỡ, hoàn toàn vô lực chống trả. Tia sáng lạnh có thể sánh ngang ngôi sao ở mũi kiếm cũng nổ tung. Lâm Nhất chỉ điểm một cái giữa hư không. Thượng quan Thanh Hồng chợt cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, như bị trúng một kích cực mạnh. Cách chương.